Công chúa thế giới đêm, chương 138, cuộc tranh cử, góc truyện audio.com. Chấm, như mọi người đã biết, cuộc tranh cử hôm nay để giành ra chủ nhân mới cho chiếc ghế vàng. Sam nói, loạt, vũ khí tùy ý, bị thương, loại, không được giết người, trục xuất khỏi thế giới ngầm. Hết, David lướt quanh các bang chủ bang phó ngồi dưới. Cuộc tranh cử, bắt đầu. Sam vừa dứt lời tất cả bang chủ bang phó đều xông vào nhau. Cả bọn 11 đứa đứng tụm lại thành một vòng tròn. Nó, hắn, Di, Jin, Yun, Yin, Cao, Ken, Yan, Jin, Xin, chán quá đi, bổn tiểu thư đây buồn ngủ rồi. Nhìn mấy kẻ đó cứ sáp lá cả vào thế. Không chết cũng bị thương cả hai. Nhìn ngứa con mắt dễ sợ. Yun ngáp dài ngáp ngắn. Ngủ mãi thành heo giờ. Nhìn đốp lại ngay. Thôi đủ rồi. Đồng thanh tập 1. Sao lại không được giết? Di hỏi. Thì bởi vì nếu giết hết thì tụi mình lấy ai mà cai trị? Jin ôn tồn giảng giải. Em hiểu chứ? Quẹ. Đồng thanh tập 2. Thôi đi. Nó gần từng chữ. Tách băng ra dùm. Sao vậy? Cao nhíu mày. Thì không thích chứ sao? Ok. Nó nguýt dài hắn. Has, yêu nhau lắm, cắn nhau đau mà, Yan tủm tỉm, mấy đứa có để ý gì không? Để ý gì, đồng thanh tập 3, cái áo khoác ở đâu ra vậy? Jin hỏi, lúc nãy anh nghe em nói ta chết cũng không mặc áo khoác vào mà. Chuyện là vậy nè, Yan cười nhìn khuôn mặt đỏ hơn quả gấc của nó và hắn. Chấm chấm chấm chấm, quay ngược thời gian, à anh buông em ra đi, nó hét lên vùng vẫy. Không, hắn kéo nó vào trong phòng VIP một rồi khóa trái cửa lại. Anh làm gì đấy? Hắn đẩy nó ngả lên ghế sofa. Em nghĩ anh làm gì? Hắn vòng tay đứng nhìn nó. Em có làm gì anh đâu? Nó chu môi giận dỗi. 1S, 2S, 3S, hắn bất ngờ cúi xuống hôn nó. Không kịp phản ứng, nó kéo cả hắn ngả ngửa ra sofa. 5PS sau, hắn mới buông nó ra. Anh, nó chưa kịp ngồi dậy thì đã bị hắn đè lên người. Em muốn nói gì? Hắn nở một nụ cười tà ác. Hai khuôn mặt giờ chỉ còn cách nhau có 5cm. Anh, nặng quá à? Nó chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn hắn. Ngây thơ vô, số, tội thì có. Anh định đè em chết đấy à? Sao? Em có ý kiến gì à? Em nên nhớ là anh chưa phạt em đấy. Phạt chuyện gì? Nó vô tư hỏi lại. Chuyện em dám ăn mặc như thế này đi ra ngoài. Em có biết làm lúc nãy mấy tên háo sắc kia nhìn em bằng cặp mắt gì không? Em không quan tâm, miễn sao em thấy thích là được. Nó nhún vai, em, nói, cái, gì, chấm, mặt hắn đã nổi lên vô vàn gạch đen. Thì em nói em không quan tâm đến lũ đó, nó hất mặt. Anh sao vậy em? Là, của, anh, nó vươn tay kéo thẳng chiếc váy của nó xuống. Ây. Anh, nó vội lấy tay kéo chiếc váy lại. Em nên nhớ đừng bao giờ chọc giận anh. Hắn giữ tay nó lại rồi cúi xuống đặt lên chiếc cổ trắng nõn và bầu ngực căng trào của nó vô vàn dấu đỏ đỏ hồng hồng. A, anh, nó vùng vẫy. Buông em ra, em làm như đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy em như thế này á, hắn ngồi dậy. Tha cho em đấy, anh, nó thút thít, như thế này sao em mặc váy vào được, nó chỉ lên những cái vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ và ngực. Has, ai bảo em mặc chiếc váy đó? Hắn đưa cái áo khoác đen của mình cho nó. Mặc vào đi, em, ghét, anh, nó quát lên rồi chạy thẳng ra cửa. Hắn nhìn theo bóng nó vừa chạy ra ngoài. Trẻ con vừa thôi, trở về hiện tại, S.A.S.A.S.A.S.A.S.A, đồng thanh tập 4. Sao anh chị biết, nó và hắn đồng thanh, mặt tỏa ra hàn khí. Camera trong phòng VIP một anh mới sửa chiều nay. Ai ngờ nó cũng có hiệu quả đấy. Jin cười, nhưng mà mấy đứa còn nhỏ lắm. Không nên đâu nhá, Yan xua tay, hai người kia mà biết là toi đó. Xin chỉ tay về phía David và Sam, cấm mấy người kể chuyện này cho hai ông bà đó nghe. Coi chừng tôi, nó quắc mắt về phía cả lũ. Mu sao kể, hắn đốp lại, tôi nói anh à, nó dậm chân, đừng có mà nói chuyện với tôi nữa. Cứ xem như chúng ta không quen nhau đi hả? Ơ kìa, hắn lắc đầu bó tay với nó. Đúng là trẻ con, mau dỗi dễ sợ, chúc bạn may mắn lần sau. Ken nãy giờ im lặng nghe chuyện vui, giờ mới vỗ vai hắn nói một câu. Không phải là cái chợ cho mọi người bàn tán gì dầm đâu nhá. Silent up, nó quát làm ai nấy im thiên thít. Cách chương.